Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 766, cái này một ngày. Không xa, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trên trời 8 khỏa ánh trăng cũng không có, nhưng một viên cuối cùng thiên đạo hạt giống phía trên lại là dài ra một tia chồi non. Một màn quỷ dị này để Diệp Vô Quần cùng giờ phút này thân ở Huyền Hoàng đại tộc thứ 7 ngọn núi mạch, tất cả mọi người tất cả đều nín thở. Rất nhanh, Sở Lăng Tiêu liền từ hư không bên trên chậm rãi đứng lên, tiện tay một hồi, viên kia phát chồi non thiên đạo hạt giống liền rơi vào Sở Lăng Tiêu trên tay. 5 vạn năm trước, Sở Lăng Tiêu ý tưởng đột phát, nhận vì thiên đạo hạt giống khả năng cất giấu hắn muốn tìm đồ vật gạch dưới gạch dưới gạch dưới giống nhau hoa. Dù sao đây là một phương thiên địa cấp trong thế giới tinh hoa nhất kết tinh, vạn sự vạn vật không rời kỳ tông, mặc kệ một phương thiên địa cấp thế giới như thế nào biến hóa, cũng chung quy là thiên đạo hạt giống diễn biến mà thành. Bởi vậy, 5 vạn năm trước, Sở Lăng Tiêu mới hủy diệt 8 tòa thiên địa cấp thế giới, dùng vô thượng đại pháp lực cưỡng ép đem 8 khỏa thiên đạo hạt giống từ đó tinh luyện đi ra. Nhưng từ tại thiên đạo hạt giống bên trong ẩn chứa vô cùng thời gian khí tức, cho nên Sở Lăng Tiêu mới chờ đợi 50.000 năm. Giờ phút này tuy có 7 viên vô thượng hạt giống biến thành cho tàn, nhưng cũng coi như là có thu hoạch. Có viên này phát chồi non vô thượng hạt giống mới thật sự là thứ thuộc về chính mình, cũng có thể nhờ vào đó nhìn thấu trong đó càng sâu tầng đồ vật. Như trước vẫn là vấn đề kia, nói đến cùng muốn ẩn giấu đi cái gì? Thế gian này bất kỳ người nào gặp phải sự tình đều tuyệt đối có dấu vết mà lần theo, nhưng hết lần này tới lần khác có một loại lực lượng lừa dối thế gian tất cả tu sĩ đi dễ tin, đó là cái gọi là trong cõi u minh đã được quyết định từ lâu. Sở Lăng Tiêu muốn tìm chính là những cái kia hắn tự nhận là cần phải có câu trả lời bí ẩn chưa có lời đáp. Chỉ tiếc hao hết 7 viên thiên đạo hạt giống vận dụng tạo thế cấp lực lượng lại là vẫn không có bồi dưỡng ra này đóa hoa. Nếu là cái này một viên cuối cùng thiên đạo hạt giống có thể trực tiếp nở hoa, cái kia hết thảy đáp án liền có thể vào hôm nay giải khai. Chỉ tiếc chỉ là dài ra một tia chồi non. Không qua, cái này cũng càng thêm nghiệm chứng một chút. Tiểu đến bất luận là một tu sĩ nào gặp phải sự tình, đại đến bất kỳ bên nào thiên địa cấp trong thế giới thiên đạo diễn hóa, xác thực sau lưng ẩn giấu đi một cỗ thần bí lực lượng. Nhìn trong tay viên này phát chồi non thiên đạo hạt giống, Sở Lăng Tiêu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lại là thản nhiên nói, một ngày này, không xa, thanh âm rơi xuống, không khỏi để Diệp Vô Quần cùng tại chỗ tất cả mọi người nghe rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu Sở Lăng Tiêu làm đây hết thảy là vì cái gì. Bất quá bọn hắn lại biết một chút, một khỏa phát chồi non thiên đạo hạt giống chỉ sợ so trước đó những cái kia còn không có hóa thành cho tàn thiên đạo hạt giống càng thêm chân quý gấp 1 vạn lần. Bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra, giờ phút này Sở Lăng Tiêu trong tay viên này thiên đạo hạt giống hắn giá trị tuyệt đối phải vượt qua phía trước 7 viên, bằng không làm sao lại phía trước 7 viên không có, độc còn lại cái này 1 viên cuối cùng. Nhưng muốn là bọn họ biết vì cái gì chỉ còn lại có cái này 1 viên cuối cùng, sợ rằng sẽ càng thêm lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ biểu lộ. Cái này 1 viên cuối cùng thiên đạo hạt giống, chỗ lấy có thể trở thành hiện tại cái này bộ dáng mà không có hóa thành cho tàn, tất cả đều là phía trước 7 viên thiên đạo hạt giống ẩn chứa đạo tính phân tử. tất cả đều bị viên này thiên đạo hạt giống hấp thu không còn một mảnh. Nếu không, phía trước 7 viên thiên đạo hạt giống, như thế nào hóa thành tro tàn, trên đời này, cũng liền Sở Lăng Tiêu bỏ được làm như vậy, hao phí 7 viên thiên đạo hạt giống, chỉ thành tựu một khỏa thiên đạo hạt giống, dài ra chồi non, nhưng nếu là giờ phút này, để Diệp Vô Quần, cùng toàn trường tất cả mọi người biết được, Sở Lăng Tiêu hiện tại ý tưởng chân thật, chỉ sợ thật sẽ trực tiếp hoảng sợ ngất đi, bởi vì Sở Lăng Tiêu hiện tại đang suy nghĩ, nếu là hắn 5 vạn năm trước, không phải hủy diệt 8 tòa thiên địa cấp thế giới, mà chính là 20 tòa, thậm chí nhiều hơn, có thể hay không giờ phút này viên thiên đạo hạt giống dài ra liền không phải chồi non, mà chính là một đóa hoa rồi. Nhưng cuối cùng, Sở Lăng Tiêu vẫn là không có lại biến thành hành động. Cái kia 8 tòa thiên địa cấp thế giới, cơ hồ đều là thuần một sắc đã thiên đạo, nhanh phải bỏ mạng thế giới. Cho dù 5 vạn năm trước, còn chưa bị hủy diệt, đến một thế này, cũng chạy không thoát hóa thành một vùng phế tích vận mệnh bi thảm. Mà hiện nay, đâu còn có nhiều như vậy thế giới, mặc hắn phá hủy, nhưng một khi có thế giới như thế này xuất hiện, Sở Lăng Tiêu vẫn là không chút do dự, thì xuất thủ, không qua, một thế này, đến chủ thiên địa thế giới, không chỉ là vì những thứ này, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều chuyện đi làm, tôn, tôn giá, viên này thiên đạo hạt giống, sau một khắc, Diệp Vô Quần nhất thời run run rẩy rẩy, đi tới, đón lấy, một mặt bồi tiếu, chỉ Sở Lăng Tiêu trong tay viên kia thiên đạo hạt giống. Mang theo 10 phần lòng hiếu kỳ, những người khác cũng nhích lại gần. Sở Lăng Tiêu lại là trực tiếp, đem viên này thiên đạo hạt giống, duỗi đẩy Diệp Vô Quần trước mặt, thản nhiên nói, thế nào, ngươi muốn, không, không phải. Không phải, tôn giá hiểu lầm, vãn bối chỉ là muốn nhìn xem. Cái này duỗi ra, kém chút không có đem Diệp Vô Quần hồn hoảng sợ đi ra. Nhất thời một mặt tâm hỏng, thẳng lắc đầu phủ nhận, sợ bị Sở Lăng Tiêu nhìn ra. Hắn nội tâm ý tưởng chân thật, nhưng nói đi thì nói lại. Ai không muốn muốn, viên này thiên đạo hạt giống, xem xét hắn giá trị. Liền càng thêm thâm bất khả chắc, trời mới biết, tu sĩ ăn hết, sẽ đạt tới loại nào thật không thể tin trạng thái. Không qua, nhìn lấy viên này dài ra chồi non thiên đạo hạt giống. Trong lúc nhất thời, vô luận là ai, cũng không khỏi nhìn ngây người. Cái kia lưu ly quang hoa phía trên, một tia cực kỳ thật nhỏ chồi non, liền như là phá đất mà lên xem xét. Giống như hồ đã hoàn toàn cùng thiên đạo hạt giống hòa thành một thể, thậm chí tất cả mọi người giờ phút này đều lòng sinh một tia ảo giác, không khỏi đang nghĩ, chẳng lẽ cái này kỳ thật mới là thiên đạo hạt giống bộ dáng lúc trước. Vẫn là nói thiên đạo thật là bị người như hạt giống đồng dạng gieo xuống lạnh. Giờ khắc này nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi thẳng dùng mình một cái, vội vàng đem cái này cực kỳ buồn cười ý nghĩ đánh chi tại sau đầu, nhưng vẫn là không nhịn được đang nghĩ, thật chẳng lẽ là như vậy. Mà vừa lúc này, bên ngoài lại là vội vội vàng vàng xuất hiện một cái thần sắc xem ra có chút bối rối mà vừa lo lắng tuổi trẻ bóng người, nhưng lại bởi vậy giờ phút này toàn bộ thứ 7 ngọn núi mạch đều bị một đạo vô hình lồng khí cho bọc lại, cho nên người trẻ tuổi kia chỉ có thể hướng về phía toàn bộ thứ 7 ngọn núi mạch chỗ sâu hô lớn, lão tổ tông, lão tổ tông, đệ tử có chuyện trọng yếu bẩm báo, còn mời lão tổ tông có thể cho phép đệ tử tiến đến. Nghe vậy, Diệp Vô Quần bọn người sắc mặt không khỏi biến đổi, mà Hồng Nguyên sắc mặt lại là nhất thời có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, đầu tiên là nhìn lấy Sở Lăng Tiêu cười làm lành vài cái. Lập tức, liền bày làm ra một bộ cao cao tại thượng. Lão tổ tông ngữ khí thản nhiên nói, có chuyện gì, ngươi thì ở bên ngoài nói đi. Nghe được câu này, người trẻ tuổi kia đầu tiên là do dự một chút, nhưng vẫn là vội vàng thì trả lời, lão tổ tông, vừa mới nữ tôn khu vực đột nhiên có đặc sứ tới, nói mang theo nữ tôn mệnh lệnh chuyên tới để gặp một lần Sở Lăng Tiêu, nói có chuyện quan trọng cáo chi nữ tôn. Nghe được người tuổi trẻ đáp lại, nhất là nữ tôn hai chữ này, sau một khắc, Diệp Vô Quần chờ trong lòng người đều không tự kìm hãm được rung động run một cái, ánh mắt tất cả đều xoát một chút nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,